Tiên Linh Đồ Phổ, chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 79.999, cuộc sống bình thường. Gác sách, con thần quang, nắng sớm, nhỏ bé hy, gió thổi trên biển quất vào mặt. Linh Ngọc ngồi ở mũi thuyền, nghe hải điều kêu to thanh âm. Trên hải thuyền, chúng tu sĩ đều đâu vào đấy bận rộn. Tên kia lão tu sĩ Khung Văn Long dẫn theo hồ lô, bưng ly rượu nhỏ, ngồi trên boong thuyền, thú vị mà uống chút rượu. Thái dương từ mặt biển mọc lên, hồng đồng đồng mặt trời, ở nước gợn gian sái tầng kế tiếp nhỏ vụn kim quang. Thật lâu không có hưởng thụ qua loại này bình thản tĩnh mịch, Linh Ngọc đều nhanh quên lười biếng là cảm giác gì. Tỉ mỉ nghĩ đến, từ đan toái trùng tu, nàng không có rảnh rỗi một ngày. Coi như là trước vài thập niên, mất đi tu vi thời điểm, nàng cũng là mỗi ngày lo lắng hết lòng. Tu luyện thiên mệnh âm mưu, thời gian lâu dài còn cho là mình qua chính là như vậy thời gian. Kỳ thực nàng cũng có qua tu vi thấp kém thời điểm, khổ cực kiếm tiền, một phần một chút nào tính toán chi tiêu. Trở thành cao giai tu sĩ, có di sơn đảo hải lực lượng, lại càng ngày càng không thỏa mãn. Muốn sở hữu lực lượng cường đại hơn, muốn đả đảo cùng mình làm người, muốn làm cho tất cả mọi người cũng không thể ở trước mặt mình nói không được. Từ lúc nào trở nên như thế nóng vội doanh doanh trở về nghĩ lúc đó, nếu như nàng biết mình có một ngày như vậy, cao cao tại thượng, nắm giữ tông môn hàng vạn hàng nghìn tu sĩ tính mệnh, đứng ở thương minh giới đỉnh phong, muốn cho người nào sắc mặt xem liền cho người đó khuôn mặt xem, nhất định sẽ hưng phấn ngủ không yên a, nhưng là, làm chính mình đứng càng ngày càng cao, thường thường thói quen loại cảm giác này, mà đã không còn bất luận cái gì cảm giác hưng phấn. Bây giờ, nàng thân ở những thứ này trúc cơ trong tu sĩ, một lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác này. Tiền lộ kính nể, tương lai chờ đợi cùng với cái loại này có thu hoạch, cảm giác thỏa mãn. Trên đài cao truyền đến Thái Ninh thanh âm, đến thả neo, mọi người hợp lực đem cái neo sắt ném vào trong nước. Thuyền dừng hẳn sau, có vài người mặc lên trang bị chuẩn bị một chút hải. Thái Ninh đi tới, Linh Ngọc bọn họ giải thích, cái này một mảnh là linh su đảo dày đặc nhất san gô đàn. Thải san gô thu nhập không nhiều lắm, bất quá rất ổn định, vạn nhất không có gặp phải hải thú chúng ta phải nhờ vào thải san gô thu nhập không lý tưởng. Thì ra là vậy, Thái đạo hữu, ta có thể hạ thủy sao? Linh Ngọc hỏi nàng, Thái Ninh mặt lộ vẻ do dự, trúc cơ tu sĩ, có thể bằng vào tu vi ở dưới nước ẩn núp thời gian tương đối dài, nàng cũng không phải lo lắng Linh Ngọc hạ thủy biết có gì ngoài ý muốn. Chỉ là thải san gô đối thủ pháp có độc đáo chỗ, không phải một chốc có thể học được. Tiểu Thái, để cho nàng đi a, cung lão gia tử uống chút rượu nói. Trình đạo hữu tu vi đủ cao, không có việc gì. Cung Văn Long đều lên tiếng, Thái Ninh cũng sẽ không phản. Trình đạo hữu, ngươi lần đầu tiên rời bến, không có chuẩn bị tương ứng trang bị, hạ thủy nhìn là tốt rồi. Kiếm tiền nha, không vội ở nơi này trong chốc lát. Linh Ngọc miệng đầy bằng lòng, còn như hạ thủy sau làm như thế nào, Thái Ninh liền không xen vào. Đang khi nói chuyện chút chuẩn bị xuống nước người, đã mặc trang bị. Trên người bọn họ mặc xiêm y là đặc chế, xem chất liệu là nào đó hải thú ra thuận tiện ở trong biển du động. Trang bị san gô túi càn khôn cùng với cắt san gô dùng dụng cụ cắt gọt cùng thông thường cũng có khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi người trên người còn mang nhất kiện dùng để báo hiệu linh khí. Thời khắc mấu chốt có thể người cứu mạng. Xuống nước vài cái, đều là sơ kỳ tu vi, Thái Ninh, Cung Văn Long cùng với Tạ Ơn Khải ba người cũng không có nhúc nhích, bọn họ muốn thực lực giữ lại phó hải thú. Bảy người nhao nhao hạ thủy, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nói một tiếng, cũng nhảy vào trong biển. San gô sinh trưởng ở gần biển, cần ánh mặt trời, cho nên sẽ không quá sâu. Linh Ngọc tiềm vào trong biển, có thể chứng kiến ánh mặt trời từ trên mặt biển xuyên thấu xuống tới. Phản chiếu trong suốt nước biển gian sóng gợn lăn tăn. Xanh đậm nước biển gian, thất thải san gô như ẩn như hiện, bầy cá ở chính giữa xuyên toa, đụng vào xuống nước mọi người, không sợ chút nào, thậm chí đụng lên tới cắn, tựa hồ đang hiếu kỳ đây là vật gì. Linh Ngọc một bên ở bầy cá trong truy đuổi, vừa quan sát những người đó thải san gô. Bọn họ muốn hái, dĩ nhiên không phải thông thường san gô, này không có linh khí tuy đẹp xem tu sĩ mà nói cũng là vô dụng. Bọn họ muốn tìm, là ẩn sâu đang bình thường san gô trong đặc thù giống. Chuyện này nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó. Dễ dàng là tìm được đặc chủng san gô, thải đi lên chính là, không có đặc biệt yêu cầu khác. Khó khăn là, muốn từ rậm rạp san gô trong bụi rậm tìm được đặc thù giống, cũng không dễ dàng. Cái này một phiến hải vực dưới có một không lớn không nhỏ linh mạch cho nên mọc ra từ san gô, hơn phân nửa có chứa linh khí, chỉ có phẩm chất đạt được nhất định yêu cầu, mới có thể bán lấy tiền. Xuống nước các tu sĩ ở Sango gian lục lọi lên, ngoại trừ đặc chủng Sango, bọn họ còn có thể tìm kiếm châu bối, hải thạch hay hoặc là hải tảo, nói không chừng bên trong cất giấu bảo bối gì. Không bao lâu, Cao Tử An tìm được một gốc cây Sango, hắn hướng Linh Ngọc đánh thủ thế ý bảo nàng qua đây quan sát. Linh Ngọc lội qua đi, chứng kiến hắn quất ra chuôi này đao đặc biệt, dọc theo dưới đáy nhẹ nhàng khiêu động, sau đó lưu loát mà cắt một cái, nhanh chóng đem Sango bỏ vào túi càn khôn. Trình đạo hữu, những thứ này Sango phía dưới con san hô căn bản là sống, muốn tiểu tâm đừng thương tổn được chúng nó. Cao Tử An dùng thần thức truyền âm, sau khi trở về, người cũng mua một thanh Sango đao là được. Linh Ngọc gật đầu, hướng hắn biểu thị cảm tạ. Tìm một hồi, lại đào vài cọng Sango, Cao Tử An hải cỏ loạn thạch gian lục lọi lên. Đồng bản của bọn họ trong, có một vị tìm được một cái to lớn châu bối, đào ra một viên tròn xoe Linh Châu tiện sát mọi người. Cái này Linh Châu phẩm chất cực tốt, có thể làm thuốc, giá bán so với bọn hắn hái được Sango cao hơn nữa. Chính bọn nó hái được đồ đạc vỗ điểm mà tính, phân nửa có thể vào túi bên eo của mình. Mỗi tìm được một món bảo vật vui sướng bầu không khí truyền khắp Long Cung. Cái nào sợ không phải là mình tìm được, bọn họ cũng có thể phân đến tiền, tổng thu nhập càng nhiều, có thể phân đến cũng càng nhiều. Thải buổi sáng, nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục hạ thủy. Như vậy thải hai ngày Sango, lại có một con thuyền hải thuyền hướng bên này lái tới, Thái Ninh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người trở lại trên thuyền, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Bọn họ vận khí không tệ, trên mặt mỗi người đều mang vui sướng. Nghe trên bong thuyền xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào. Định giá thanh âm, Linh Ngọc từ nghịch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không cảm thấy rất sinh động, đã thật lâu không có loại này cảm giác, tìm được một gốc cây nho nhỏ Sango cư nhiên biết mang tới nhiều như vậy sung sướng. Ân, từ nghịch trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng Linh Ngọc rõ ràng trong mắt hắn chứng kiến không cùng một dạng tâm tình. Từ nghịch cảm giác biết khắc sâu hơn a, hắn cùng với nàng bất đồng, luyện khí trúc cơ lúc căn bản không có cơ hội lĩnh hội cuộc sống như thế, không biết phổ thông tu sĩ là thế nào qua. Hắn không cần vì sanh kế lo lắng, chỉ cần tu vi đến, tự nhiên có tuyệt bút linh thạch cung hắn chi tiêu. Hắn cũng không căn cứ làm một kiểm nhận lấy được mà cảm thấy mừng rỡ, bởi vì trên đầu treo lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống lợi kiếm. Sinh tồn thành vấn đề lớn nhất. Hiện tại tiếp xúc được những thứ này bình thường thông thường các tu sĩ, hắn mới phát hiện loại này bình thường thông thường sinh hoạt. Có so với hắn nhiều hơn vui sướng, tu vi càng cao, sở hữu được thì càng nhiều, có thể tiếp xúc động lòng người gì đó cũng thì càng ít. Là khi nào thì bắt đầu, bọn họ từ từ mất đi lấy được vui sướng, mà say đắm ở tự thân cường đại cùng bá quyền ở nơi này chỉ điểm hải trong tiểu đội, từ nghịch chứng kiến chính mình chưa từng có tức giận bừng bừng, mà Linh Ngọc nhiều hơn tỉnh lại chính mình lực lượng ỷ lại. Mặc dù tổng là có người nói, nàng làm người bá đạo, hoành hành ngang ngược. Nhưng Linh Ngọc chưa bao giờ cảm thấy chính mình thật là dựa vào thực lực mạnh mẽ mà hoành hành vô kỵ nhân. Nàng cậy vào tu vi của mình là vì đạt được mục đích của chính mình, mà không phải vì diễu võ dương oai. Thế nhưng, chân chính tỉnh lại nội tâm, nàng cũng không thể phủ nhận chính mình lực lượng càng ngày càng ỷ lại. Không quản lý mình cho là như vậy, nàng đúng là dựa vào thực lực mà hoành hành vô kỵ. Nếu có một ngày, không có tu vi làm sao bây giờ, nàng toát ra cái ý niệm này, không khỏi dùng mình một cái. Giả thiết chính mình không có tu vi, nàng cảm giác được không có biện pháp sống được. Như vậy, có tính không lực lượng quá độ ỷ lại đây mình là không phải thành đầy tớ của lực lượng, nàng không dám ngẫm nghĩ. Càng nghĩ càng thấy được tâm cảnh của mình căn bản không như chính mình cho là như vậy hoàn mỹ. Trên bong thuyền, tất cả thu hoạch đều bị thu hồi tới, hải thuyền nhổ neo tiếp tục tiến lên. Hiện tại, bọn họ muốn hướng biển sâu bước đi. Mấy ngày trong, Linh Ngọc vẫn trầm mặc, Từ Nghịch cũng không yên lòng, không biết đang suy nghĩ gì. Cao Tử An nhưng lại thường xuyên đến tìm nàng nói. Trình đạo hữu, nghe nói Lăng Thương tông môn rất cường thế, các ngươi ở Lăng Thương có phải hay không qua được rất khó? Hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là quan vô Lăng Thương sự tình. Đây là một cái rất thú vị hiện tượng. Tinh La Hải tán tu nhóm luôn là cho rằng, Lăng Thương tông môn bá đạo mạnh mẽ, tán tu nhóm qua được gian khổ không gì sánh được. Mà Lăng Thương tán tu thường thường sẽ cảm thấy Tinh La Hải trật tự hỗn loạn không bằng Lăng Thương bình thản an toàn. Hoàn hảo cũng không phải rất khó, cùng nơi đây không sai biệt lắm. Gì, không thể nào, nghe nói các ngươi Lăng Thương tông môn rất bá đạo, đại bộ phận tài nguyên đều bị bọn họ khống chế được. Nói như vậy cũng không có sai, bất quá có bộ phận tài nguyên là cởi mở. Hơn nữa, có tông môn duy trì trật tự, sẽ không có người tùy tiện lấn đến cùng tới. Linh Ngọc hàm xúc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ở Lăng Thương, tán tu địa vị đương nhiên so ra kém tông môn đệ tử, thế nhưng, có tông môn duy trì trật tự, vô luận là mỗi bên đại tiên thành, vẫn là hối linh hồ loại này tán tu căn cứ, đều là tương đối an toàn. Tinh La Hải lẫn nhau tự do chút nhưng là loạn một ít, nếu là không có chỗ dựa vững chắc chịu thiệt không chỗ nói để ý đi. Nói tóm lại, tán tu ở Tinh La Hải vẫn là qua được so với Lăng Thương nhiều, các loại tài nguyên mở ra, có bao nhiêu chủng cách có thể thu được sẽ không bị tông môn trừ ở trong tay. Cao Tử An tràn đầy phấn khởi hỏi rất nhiều Lăng Thương sự tình, liên quan, những người khác nhàn rỗi vô sự cũng đều vây quanh Linh Ngọc hỏi lung tung này kia, điều này làm cho Linh Ngọc đè nén tâm tình đạt được giảm bớt. Tâm tình tu luyện, không phải một sớm một chiều chuyện. Có rất nhiều người, về tâm cảnh trong mê thất nhiều năm, thẳng đến một buổi sáng tỉnh ngộ. Đi mấy ngày sau, bọn họ rốt cục đến biển sâu. Thái Ninh đem mọi người triệu tập lại, tuyên bố chỉ lệnh. Chúng ta đã đến biển sâu, mọi người muốn đề cao cảnh giác, một ngày xuất hiện hải thú, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Tử An, Tiểu Nguyên, các ngươi cắt lượt thủ vệ. Cao Tử An cùng một cô thiếu nữ lên tiếng trả lời. Cốc Thu, Minh Nghĩa, hai người các ngươi phụ trợ bọn họ, vừa có không được lập tức cảnh kỳ. Một bề ngoài hơn 30 tuổi sơ kỳ phu phụ biểu thị giải khai. Những người khác như cũ, Thái Ninh nói xong, để cho bọn họ ai về chỗ nấy. Thái đạo hữu, chúng ta làm cái gì? Linh Ngọc hỏi, Thái Ninh cười nói, các ngươi gọi Tiểu Thái hoặc A Ninh là được, không cần khách khí như vậy. Sau đó nói, các ngươi tu vi cao tọa trấn là được, đến lúc đó tìm được hải thú, các ngươi chính là chủ lực. Được, Linh Ngọc cái này phân phối phương thức không có ý kiến. Cách chương.